Chương 833, trạ dị giật chi lực. Canh ba cái gì cái này sao có thể bị trạ dị giật bắt lấy xích sát, cường lực phun ra cơ lại là không thể động đậy, bởi vậy có thể thấy được trạ dị giật lực lượng có bao kinh người. Phun ra cơ phía trên cả xí đỉ cùng bột thấy thế lập tức kinh hãi, phải biết cái này phun ra cơ mã lực kinh người, đầy đủ đem nơi này đại lượng bổ kẹ mẩn bắt cùng một chỗ kéo đi, lại bị trạ dị giật đơn độc lực lượng bắt được, lại thêm nơi này bổ kẹ mẩn số lượng, cũng gia tăng trọng lượng, phun ra cơ càng là không thể động đậy. Đem bọn hắn bỏ rơi đến dương thấy thế lại lần nữa đối trạ dị giật hô, trạ dị giật nghe tiếng sau lập tức bạo tẩu, thật chặt bắt lấy xích sát. Sau đó trên không trung quay vòng lên, bị trạ dị giật lực lượng kéo theo, nguyên một đỡ phun ra cơ thật giống như chơi diều bị trạ dị giật vòng quanh vòng vòng vung vẩy lấy, phun ra cơ bên trong hai người nhất thời cảm giác được một trận long trời lở đất choáng váng. Một trận long trời lở đất xoay tròn về sau, trạ dị giật một tay lấy xích sắt vượt tại trên vai của mình, trực tiếp một cái qua vai té động tác, mượn nhờ sắt không một liền đem phun ra cơ toàn bộ hướng xuống đất té xuống, liền như thế. Một khung phun ra cơ trực tiếp bị trả dị giật lực lượng ngã sấp xuống trên mặt đất trực tiếp rơi xuống trong sân, phịch một tiếng vang, phun ra cơ lập tức bị rơi không còn hình dáng. Nên chơi chán trả dị giật sử dụng sệ dỉnh sọt sau khi rơi xuống đất, dương không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, không chung trả dị giật mánh liệt há mồm, trong miệng lam ngọn lửa màu tím tiêu đốt, hình thành một viên cực nóng hỏa cầu phá không mà ra, tại phun ra cơ bên trong hai người hoảng sợ ánh mắt phía dưới phịch một tiếng. Sệ dỉnh sọt chúng đích đã rách dưới phun ra cơ, căn bản chịu không được sệ dỉnh sọt uy lực. Ầm, sệ dỉnh sọt va chạm phun ra cơ trong nháy mắt, phun ra cơ không chịu nổi sệ dỉnh sọt lực lượng, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trùng kích bên trong tản mát ra một đợt lại một đợt khí lãng, đồng thời tạo thành một cô mãnh liệt sóng nhiệt, bạo tạc trong ngọn lửa, cả xì đi cùng một hai người chật vật bị cỗ này bạo tạc loạn lưu cho nổ bay ra, hướng phía không trung bay đi. Thống khổ hô. Thật đáng ghét tâm tình những người này, thật đúng là học không ngoan đâu, nhìn xem bay về phương xa hóa thành lưu tinh tim rocket, may nhịn không được giang tay ra bất đắc dĩ nói. Mà Dương thầm nghĩ cũng giống như vậy, giống như James cùng dẹt xỉ hai người cải tà quy chính về sau, hai người này liền biến thành thường xuyên đi theo xạ tổ si bên người đậu bỉ, bất quá cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn mặc dù so James dẹt xỉ có như vậy chút can đảm dám trêu cho mình, bất quá dù sao là theo chân xạ tổ si. Liền để bọn hắn đi cùng đi, thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật sự là quá lợi hại, lớn như vậy phun ra cơ, vậy mà đơn giản liền bị đánh bại, không hổ là đại. Hội quán quân vương bài bổ kẹ mẩn mà mát lại là không có chút nào để ý tìm dọc kẹt những người kia, mà là chạy tới trả dị giật bên cạnh đông sờ sờ tây sờ sờ, trả dị giật nhưng không quá ưa thích người khác cái dạng này tùy tiện đụng nó, lập tức hử ra một đoàn tiểu hỏa cầu, trực tiếp rơi vào mát trên ông. A a a, thật nóng, thật nóng, thật nóng a, bị ngọn lửa đốt cái mông mát lập tức đốt cái mông một bên bốn phía tán loạn, cuối cùng điều đến trong sân trong ao mới rốt cục tốt, cho thấy mát từ trong nước ló đầu ra đến chật vật nói. Đã sớm biết, trạ dị giật hỏa diễm rất nóng, nhưng là không nghĩ tới nóng như vậy, bất quá có thể tự thể nghiệm, thật sự là quá cảm động ha ha ha, thực sự thật có lỗi nọ mạn tiên sinh, đem nơi này biến thành cái dạng này nhìn xem một màn này Dương cũng là cảm thấy buồn cười. Bất quá cũng không có quản mát, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn thật cao hứng đâu, bất quá vừa mới một phen chiến đấu, trả gì giật lực lượng quá kinh người, vừa mới sẽ dỉnh sọt tăng thêm phun ra cơ sinh ra bạo tạc cho nơi này tạo. Thành không nhỏ phá hư, lúc này phía trước còn có một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt hồ to, nọ mạn bổ kẹ mẩn nhóm đều tự giác đang dập lửa. Không không quan hệ, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi cứu được ta bổ kẹ mẩn mới đúng, nọ mạn nghe tiếng rất hào phóng nói. Xác thực dựa theo loại tình huống này tôi nói, Dương đúng là cứu được hắn bộ kẻ mẩn. Huống hồ trong chiến đấu phá hư địa phương là không thể tránh được. Dương nghe tiếng lại là lắc đầu. Không, ta nghĩ coi như ta trả gì giật không có xuất thủ, lấy nọ mạn tiên sinh sợ là kỉnh thực lực, cũng nhất định có thể giải quyết ta ha ha ha, lời nói là nói như vậy, bất quá lấy tên kia tính cách ai tính toán không nói nọ mạn nghe tiếng cũng là gãi đầu một cái nói ra. Xác thực bước thời điểm bất đắc dĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ để sở lạ kỉnh xuất thủ, chỉ bất quá sở lạ kỉnh liền là cái dáng vẻ kia, lần này xuất thủ, chỉ sợ trong thời gian kế tiếp mặt liền sẽ trở nên càng lười. Đúng vậy a, đúng a a, Dương ngươi không cần để ý, dù sao nơi này là đạo quán, sân bãi phá hư đều là có liên minh bảo đảm bồi, nói đến, tính toán còn giống như có thể cầm tới không ít sửa chữa kim đâu. Một bên cả rổ lỉn cũng là hào phóng nói ra. Không qua đi nửa câu lập tức liền làm cho người ta không nói được lời nào, hợp lấy kết quả là chính là vì sửa chữa kim đâu, nếu là không có sửa chữa kim có phải hay không liền không có hào phóng như vậy rồi. Một bên may cùng mát cũng là một trận xấu hổ. Liên như thế, thời gian kế tiếp bên trong, mắt đều đang nghĩ lấy làm sao tới gần Trạ Dị Dật, mà tỷ kéo bật gym hậu viện rất lớn, Trạ Dị Dật cũng khó được đi ra, cho nên Dương cũng không có lập tức đem nó thu hồi đi, để hắn trong sân hít thở không khí. Mà nọ mạn một nhà thì là rất nhiệt tình đem mọi người đều lưu lại, đạo không không không quán rất lớn cũng còn không có những người khác, cho nên căn bản ở không đến, cho nên buổi tối đó, tất cả mọi người quyết định ở tại trong đạo quán. Ban đêm A Dương nguyên lai like ngươi ở chỗ này A ăn cơm tối xong về sau, Dương ngồi một mình ở đạo quán trong sân, nó hắn vổ kẹ mẩn cũng đều biết hắn là khách nhân, mà lại ban ngày còn cứu được bọn chúng, cho nên ngay từ đầu đều nhiệt tình đi lên chào hỏi. Sau đó liền riêng phần mình tán đi tự do hoạt động, lúc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến xạ tổ xỉ thanh âm. Dương ngồi tại cửa ra vào xoay đầu lại mở miệng nói. Thế nào không có gì chỉ là đột nhiên cảm thấy, quyết định đến hồ hên địa phương thật sự là quá chính xác. Xạ tổ xỉ cũng là ngồi ở bên cạnh, sau đó đối Dương nói ra. Lại tới đây, mặc dù mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng là đã quen biết rất nhiều đồng bạn. Cũng nhìn được rất nhiều cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ kẻ mẩn, nghĩ thầm lần này cùng Dương đi quyết định đến hồ hên địa phương đến thật sự là lựa chọn chính xác. Đúng vậy a, thế giới này, còn không biết có bao nhiêu chưa thấy qua bộ kẻ mẩn, nghĩ tới đây, ta cũng ngồi không yên đâu. Dương nghe tiếng sau cũng là thâm biểu đồng cảm nhẹ gật đầu. Đối với Dương tới nói, so với cả ngày chấp hành nhiệm vụ gì, hoặc là ở tại một chỗ đương đạo quán huấn luyện ra loại chuyện này thật sự là nhịn không được, thật sự là quá buồn thèm.